Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, số 0 góc độ nhân 2. Ferguson kinh ngạc tại vinh quang sẽ ở ranh giới cuối cùng bên trên sút gôn. Một điểm sút gôn góc độ đều không có. Hắn muốn làm sao dẫn bóng. Van der Sar liền ngăn ở cầu môn góc gần. Thân thể gắt gao dán gần cột cửa. Hắn không cần lo lắng ở giữa. Bởi vì ở giữa có hắn đồng đội. Lít nha lít nhít, tử thủ nơi đó. Vinh quang coi như đem bóng đá chuyển đi. Vô luận là Bekbatov, vẫn là Robinho, hoặc là cái gì khác người. Đều tuyệt đối không thể có thể tại đám người dày đặc phía trước cầu môn cướp được bóng đá. Cho nên đây là vinh quang sút gôn. Hắn đầu tiên liền không khả năng vòng qua thủ môn Van der Sar cửa này. Nếu như không phải sút gôn, truyền bên trong đá tì rồi. Hiện tại xem ra, quả thật có chút giống. Bởi vì tại vinh quang đá ra trận banh này không hề giống sút gôn. Muốn tốc độ không có tốc độ. Muốn cường độ không có cường độ. Một đường bay lên trên lên. Nếu như cứ như vậy bay đi xuống, sẽ trực tiếp bay hướng lên bầu trời. Nếu như không có sức hút trái đất, có lẽ liền lại biến thành địa cầu một cái vệ tinh. Đây là muốn truyền cao cầu, nhưng là không có đá tốt a. Vinh quang một cước này phi thường đột nhiên. Thủ môn Van der Sar vốn là giảm thấp xuống trọng tâm phòng vinh quang sút gôn. Ngay lúc này, vinh quang trực tiếp lên chân. Bóng đá hướng phía hắn bay tới. Để hắn ngay cả phản ứng đều làm không được. Hắn chỉ có thể ngửa đầu nhìn xem bóng đá. Còn tốt, bóng đá bay rất bình thường cao. Xem ra sẽ trực tiếp bay ra ngoài. Hắn cứ như vậy ngửa đầu nhìn xem. Theo bóng đá phi hành mà xoay xoay cổ. Sau đó hắn nhìn thấy bóng đá tại đạt tới điểm cao nhất về sau lại bắt đầu hạ xuống. Liền ở phía sau hắn. Hạ xuống. Van der Sar bị giật nảy mình. Đương Ferguson nhìn thấy bóng đá hướng xuống rơi thời điểm. Hắn cũng bị giật nảy mình. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được vinh quang đây là muốn làm gì. Gặp quỷ. Đáng tiếc lúc này. Vô luận là hắn. Vẫn là trên sân bóng MU đám cầu thủ đều đã làm không ra bất kỳ phản ứng tới. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là trơ mắt nhìn xem. Quả nhiên, bóng đá tại vượt qua Van der Sar về sau bắt đầu hạ xuống. Một đầu đường vòng cung. Tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là truyền bên trong đá tí. Mà là trực tiếp sút gôn. Hắn chính là nghĩ tại cái này số không góc độ vị trí bên trên hoàn thành lập cú đúp. Mẹ nó, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, bóng đá vẽ ra trên không trung một đường duyên dáng đường vòng cung. Xinh đẹp tựa như là một đường sau cơn mưa cầu vồng. Những cái kia thủ ở trước cửa MU đám cầu thủ hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Bọn hắn nhìn thấy bóng đá bay qua Van der Sar đỉnh đầu về sau hạ xuống. Rời hướng cầu môn, mà bọn hắn thờ ơ. Không phải bọn hắn không muốn động. Mà là bọn hắn không động được. Vinh quang một cước này thật sự là quá đột nhiên. Đi lên bù phòng Fletcher liền hoàn toàn không nghĩ tới vinh quang lại đột nhiên đem bóng đá đá ra. Đi hắn thậm chí đều không cho rằng kia là sút gôn. Cho nên khi vinh quang đưa chân đá hướng bóng đá thời điểm, hắn còn tưởng rằng sẽ là cái động tác giả. Tất cả tinh lực đều tại chằm chằm vinh quang động tác kế tiếp bên trên. Nào nghĩ tới vinh quang vậy mà cứ làm như vậy giòn đem bóng đá một cước đá ra ngoài. Đường Fletcher phát hiện vinh quang là sút gôn thời điểm. Hắn quá sợ hãi. Nhưng rất nhanh hắn liền tìm cho mình một cái bản thân an ủi lý do. Ngay cả góc độ đều không có. Làm sao sút gôn a? Dạng này sút gôn. Coi như hắn vòng qua Van der Sar. Cũng rất khó để bóng đá bay vào cầu môn. Chỗ lấy cuối cùng rất có thể bóng đá hoặc là bay ra ranh giới cuối cùng. Hoặc là trượt cánh cửa mà qua. Nhưng tiếp xuống, Fletcher liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn nhìn thấy, bóng đá cũng không có bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Cũng xuống dốc tại nhỏ trong cấm khu. Trượt cánh cửa mà qua. Mà là trực tiếp, rơi vào cầu môn. Sát dưới xà ngang xuôi theo. Rơi đi xuống. Sau đó cuối cùng rơi vào cánh cửa tiến trong vòng thảm cỏ bên trên. Bóng vào rồi. Đường bóng đá bay vào cầu môn thời điểm. Huyên náo không nghỉ sân Old Trafford bản trận đấu lần thứ hai lâm vào yên tĩnh như chết. Vinh Quang nghiêng đầu nhìn thoáng qua cầu môn. Xác nhận bóng đá đúng là ở bên trong nhảy nhót đâu. Sau đó hắn giang hai cánh tay. Quay người chạy hướng về phía mình các đội hữu. Lần này hắn dứt khoát chủ động đi tìm bọn họ chúc mừng tốt. Miễn cho mỗi lần đều bị bọn hắn đuổi theo đặt ở phía dưới cùng nhất. Hắn hiện tại muốn đảo khách thành chủ. Tiên hạ thủ vi cường. Bất quá khi hắn bổ nhào vào Elano trước mặt. Cùng hắn ôm thời điểm. Elano lại một mặt ngốc trệ. Tựa như là người bù nhìn. Đối Vinh Quang cử động không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Cũng không phải là hắn đối Vinh Quang có ý kiến gì. Cố ý không nể mặt Vinh Quang. Mà là hắn còn không có từ nơi này dẫn bóng bên trong lấy lại tinh thần. Mà lại không chỉ có là một mình hắn. Còn có những người khác. Trên sân bóng cơ hồ hết thảy mọi người. Không phân Manchester City cùng MU. Bất kỳ cái gì một phương cầu thủ. Đều ngây ra như phỗng. Cùng Elano không kém là bao nhiêu. Không ai nghĩ đến Vinh Quang vậy mà dùng phương thức như vậy lần thứ hai oanh mở MU cầu môn. Lại là một số không góc độ. Mà lại cùng cái thứ nhất số không góc độ dẫn bóng phong cách là hoàn toàn không giống. Cái thứ nhất cầu là thuần túy lực lượng. Hoàn toàn chính là đại lực xuất kỳ tích đại biểu. Mà bây giờ quả cầu này thì còn cường điệu hơn kỹ thuật. Cường điệu khống chế bóng chính xác tính chất. Hai cái hoàn toàn khác biệt phong cách sút gôn. Lại đều dẫn bóng. Vinh Quang tại số không góc độ sút gôn bên trên thật chơi ra hoa đến rồi. Trước đó Ferguson còn cho rằng đem hắn chen đến đường biên đi. Vinh Quang liền không cách nào uy hiếp được MU cầu môn. Hiện tại xem ra, quả thực là lớn lao châm chọc. Vinh Quang tại đường biên còn lập cú đúp. Cầu, bóng vào rồi. John Mortensen nói ra lời này thời điểm. Trong giọng nói còn mang theo không thể tưởng tượng nổi, cái thứ hai cầu. Lập cú đúp, liên tục hai số không góc độ dẫn bóng. Mỗi cái đều là thế giới dao động. MU thật sự là quá xui xẻo. Vinh trận đấu này trạng thái phi thường tốt. Alan Hansen ở bên cạnh lắc đầu cảm khái, từ chiến thuật đi lên nói. Ferguson an bài là không có vấn đề. Nhưng vì cái gì chúng ta kiểu gì cũng sẽ là thiên tài sợ hãi thán phục gieo hò. Cũng là bởi vì thiên tài luôn luôn có biện pháp làm được chúng ta không làm được sự tình. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ferguson tại cho Vinh Quang một cái chúc mừng đặc tả ống kính về sau. Lại cắt cho Ferguson một cái cận cảnh ống kính. Tại trong màn ảnh, Ferguson biểu lộ phi thường nghiêm trọng. Trong mồm không ngừng tái diễn cự tuyệt động tác. Hắn cùng hắn đội bóng. Đều gặp phải một cái phi thường hỏng bét cục diện tại mình sân nhà. MU vậy mà lạc hậu hơn Manchester City. Mà tại sát vách, kịp phản ứng Benitez thì tại cùng trợ thủ của hắn nhóm điên cuồng ôm. Chúc mừng Vinh Quang dẫn bóng. Nhìn trên đài, vì số không nhiều Manchester City fan bóng đá bản trận đấu lần thứ nhất tại thanh thế vượt trên MU. Fan bóng đá, MU fan hâm mộ bóng đá tập thể trầm mặc không chỉ là Vinh Quang cái thứ hai cầu dẫn bóng phương. Thức để bọn hắn thật bất ngờ. Càng quan trọng hơn là Vinh Quang quả cầu này để MU rơi ở phía sau. Không ít MU fan bóng đá cũng nhịn không được nghĩ đến một vài theo. Bản mùa giải hạ nửa trình đến nay. Còn giống như không có đội bóng có thể tại Manchester City dẫn trước về sau nghịch chuyển thành. Công A, nếu như bọn hắn nhớ không lầm. Hiện tại cục diện này liền mang ý nghĩa MU giữ nhiều lành ít. Một nghĩ tới chỗ này. Không ít MU fan bóng đá liền trầm mặc, bọn hắn thậm chí ngay cả suýt Vinh Quang tâm tình cũng không có. Mà tại trên sân bóng, Cristiano Ronaldo lần thứ hai tại bên trong vòng ngơ ngác nhìn Vinh Quang cùng hắn đồng đội chúc. Mừng dẫn bóng, lại là một số không góc độ dẫn bóng. Phải biết ngay tại hơn nửa hiệp, đương Vinh Quang tiến vào cái thứ nhất cầu về sau. Hắn còn rất khinh thường mà tỏ vẻ Vinh Quang khẳng định là bỗng nhiên. Không có gì tốt khoe khoang. Có bản lĩnh hắn lại tiến một số không góc độ đến xem. Kết quả cái này nửa chàng sau ngay cả một nửa đều không có đá phải. Người ta liền lại tiến vào một số không góc độ. Cristiano Ronaldo khí a, nắm chặt nắm đấm giống như muốn tìm vinh quang liều mạng đồng dạng. Danh tiếng tất cả đều bị cái này hỗn đản cướp sạch. Mình hơn nửa hiệp tiến vào cái cầu về sau, cho tới bây giờ đều còn không có dẫn bóng. Mặc dù hắn cũng sáng tạo ra một chút uy hiếp được dâu hát cầu môn cơ hội. Nhưng chưa đi đến cầu chính là chưa đi đến cầu. Nếu như vinh quang trận banh này cũng chưa đi đến, song phương đều chỉ tiến vào một cái cầu, thế thì còn tốt. Nhưng bây giờ, vinh quang lập cú đúp. Tại đội bóng so đấu bên trên, vinh quang chỗ Manchester City 2-1 dẫn trước MU. Mà tại người so đấu bên trên, vinh quang hiện tại cũng đã 2-1 điểm số dẫn trước Cristiano Ronaldo. Đơn giản chính là song sát a. Đây đối với cao ngạo Cristiano Ronaldo tới nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hắn nắm chặt nắm đấm, bởi vì dùng sức quá mạnh, nắm đấm tại run nhẹ nhẹ. Vinh quang đã tiến vào 2 quả cầu. Mình tuyệt đối không thể so với hắn còn không bằng. Cristiano Ronaldo quyết định, nhất định phải ở sau đó trong trận đấu dẫn bóng. Người để Manchester City giành trước. Vậy ta liền san đều tỷ số điểm số. Liên tục 2 số không góc độ dẫn bóng. Vinh quang để bình luận trên ghế đều sôi trào. Toàn các nơi trên thế giới sướng ngôn viên dùng mỗi loại phương thức làm vinh ánh sáng dẫn bóng reo. Hò, thổi phồng. Nhưng không có người chỉ trích bọn hắn quá buồn nôn. Tại vinh quang biểu hiện như vậy trước mặt, hắn thu hoạch được dạng gì tán thưởng đều là hẳn là. Nếu có người nhìn không được, mời trước làm được vinh quang tình trạng kia. Làm không được liền đừng nói nhảm. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá là cao hứng nhất. Ngoại trừ những cái kia tại Trung Quốc MU fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn xem như đã nhìn ra. Vinh quang phát huy càng tốt, bọn hắn yêu thích đội bóng liền càng nguy hiểm. Đây thật là một cái để bọn hắn vô cùng đến tột cùng sự tình. Bởi vì nếu như Manchester City không thắng được trận đấu này, như vậy bọn hắn liền có thể vô duyên hạ mùa giải Champions League tư cách. Nhưng bọn hắn đều rất bình thường hy vọng có thể nhìn thấy vinh quang xuất hiện lần nữa trên Champions League. Cái này hắn đã từng phong vương sân khấu hắn đã vắng mặt quá lâu. Nhưng nếu như vinh quang Manchester City thắng, như vậy MU thi đấu vòng tròn quán quân lại treo. Đây thật là để bọn hắn rất bình thường xoắn suýt. Đồng thời, đang xoắn suýt còn có mặt khác một đám người. Đám người này chính là tại Trung Quốc Arsenal fan bóng đá. Bọn hắn chỗ ủng hộ đội bóng hiện tại đang cùng vinh quang chỗ Manchester City tranh đoạt thi đấu. Vòng tròn trước 4, nếu như Manchester City tại trận đấu này thắng, như vậy căn cứ hiện tại điểm số, Manchester City liền sẽ lấy một phần ưu thế vượt qua Arsenal. Nếu như cuối cùng Arsenal không có cách nào tham gia hạ mùa giải Champions League, vậy đối với những này Arsenal fan bóng đá tới nói, đơn giản tựa như là tận thế đồng dạng. Lúc này bọn hắn liền sẽ nhịn không được phàn nàn đội bóng. Vì cái gì không lúc trước phát lực, nhất định phải giống như trước mấy cái mùa giải. Đợi đến thi đấu vòng tròn thời kỳ cuối mới bắn vào thi đấu vòng tròn thứ 4. Nếu như cái này mùa giải Arsenal biểu hiện tốt một điểm, tại thi đấu vòng tròn thứ 2 hoặc là thứ 3. Hiện tại đâu còn dùng khổ cực như thế cùng chật vật. Tranh tứ cuồng ma. Tranh tứ cuồng ma. Đây là muốn bị Manchester City chơi chết à. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.